Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 263, lo. Không thể nào sao? Có phải hay không các người cảm thấy rất không tưởng tượng nổi? Vì cái gì ta một điểm sự tình cũng không có? Kuma giãy giụa cổ, cười nhạo nói, bởi vì các ngươi quá yếu. Yếu đến ta đều không muốn động thủ. Lựu đạn quả thực sao? Không tệ, quả thực năng lực. Đáng tiếc, người đối với. Đúng, quả thực khai phá thật sự là quá kém. Nói thẳng lục lòng người. Bất kể hắn căm phẫn không tức giận giận. Tức giận không tức giận. Kuma như thường trào phúng, an tĩnh sinh hoạt đã cho các ngươi mất đi chiến ý. Các ngươi trong mắt ta. So bên ngoài con kiến khá một chút mà thôi. Không muốn căm phẫn. Không nên tức giận. Kia là vô dụng. Người cho dù tức giận nữa, cho dù là tự bạo, đối với ta đều không có tổn hại. Tin tưởng chính mình phòng ngự năng lực, hắn còn chưa đủ để lấy phá vỡ chính mình phòng ngự. Vô luận tự bạo nhiều ít lần, kết quả cũng giống nhau. Lao gờ, lão đầu thấy Gladius phải bị Kuma cho giết, hắn lập tức ra tay, phi cước tới, cho vào tại Kuma trên gò má, mà ông quyền áo nghĩa thi triển. Sở hữu chiêu thức tới một lần, hắn không dám bất cẩn, toàn lực chiến đấu, đá phi hùng thân thể, giải cứu ra Gladius, đi nhanh lên, chúng ta không phải hắn đối thủ. Gladius không dám nhiều đợi ở chỗ này. Bartholomew Kuma không hổ là thiếu chủ kiêng kỵ nam nhân, quá kinh khủng, hai người bọn họ liên thủ, một chút nguy hại đều không tạo được, xem ra muốn lui về phía sau. Thảo luận kỹ hơn, sợ hãi rời đi, không cho phép có một chút chần chờ. Xoay người, biến mất trong xó xỉnh. Kuma không có đi đuổi giết hắn môn. Hắn vỗ vỗ thân thể, trên y phục cho bụi rất nhiều. Lại nhìn chung quanh một chút, binh lính bao vây, muốn truy bắt hắn cái này tạo thành nguy hại người. Dressrosa, không tệ vương quốc, đáng tiếc các ngươi những người này. Đến cuối cùng. Chỉ sẽ biến thành người nam nhân kia con rối. Thuấn di, rời đi nơi này, xuất hiện lần nữa. Kuma đã là tại trong thành trấn, đi ở trên đường phố. Cái này cái địa phương, rất an toàn, những binh lính kia không tìm được chính mình, giảm rất nhiều phiền toái. Hắn ngẩng đầu nhìn tốt nhất mặt, hơi hơi nỉ non, Doflamingo. Chờ ta nha, ta rất nhanh đi tìm ngươi nói chuyện phiếm. Hiện tại không nóng nảy, hắn tìm tới một cái địa phương, ngồi xuống, nhã nhặn ăn một chút thức ăn, đói, mệt, là thời điểm tới một chai, đồ uống, trên đường phố xuất hiện số lớn binh lính, tại nào đó chút nguy hiểm nhân loại, Kuma ngồi ở chỗ này, không nóng nảy, không xung động, an tĩnh xem của bọn hắn từ bên người đi tới, nguy hiểm địa phương, chính là an toàn địa phương. Hắn liền ngồi ở chỗ này, cũng không có người có thể tìm tới hắn. Một điểm này, hắn rất có tự tin. Uống đồ uống thời gian trôi qua rất nhanh. Kuma ngẩng đầu lên, thấy xó xỉnh âm u một bóng người. Tựa hồ mình bị người phát hiện, chân mày thư triển ra. Hắn bỏ xuống cốc nước một cái, thân thể trực tiếp hư không tiêu thất. Xó xỉnh âm u trong, bóng người kia thò đầu ra đầu lâu đến. Vừa nhìn thấy trước mặt không, thất kinh, quay đầu, cứng ngắc cổ giãy giụa. Hắn thấy một người, đứng ở hắn phía sau, dựa vào ở trên vách tường, hai tay ôm ở ngực, chằm nhằm chán lười nói, ngươi đang tìm ta. Thanh âm tại Nam Hải nghe tới không thể nghi ngờ là kinh thiên phích lịch. Chấn hắn sửng sốt một chút, ùng ục, ngạnh nuốt một hớp, vẫn là rất sợ hãi. Hắn lại lần ngạnh nuốt một hớp. Không biết như thế nào mở miệng, thân thể đang run rẩy. Hắn sợ, sợ hãi người này, ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép, Kuma nhìn thiếu niên này, tựa hồ là hắn, lo, Trafalgar lo, đi xuống thất vũ hải chi một, hiện tại hắn còn rất nhỏ, rất tuổi trẻ, bất quá mười mấy tuổi, trên mặt tràn đầy non nớt, hắn xuất hiện ở nơi này, không sợ chết sao, ôm kiếm hắn. Xem bộ dáng là cùng Doflamingo mỗi người một ngã. Hắn là trở về để báo thù sao? Ngươi không sợ chết? Lo lắc đầu. Tử vong, rất sợ. Có thể có đồ, so tử vong quan trọng hơn. Ngươi là đến tìm Doflamingo phiền toái. Ngẩng đầu, kiên nghị ánh mắt, tinh tế đưa mắt nhìn Kuma hai tròng mắt. Kuma lắc đầu một cái. Hắn nhìn thiên không, lấy ra hắn thánh kinh. Trước kia một vốn không có, lại mua được một quyển tân. Từng trang mở ra. Kuma ánh mắt phần lớn tập trung ở phía trên. Lắc đầu, người muốn báo thù. Thánh kinh còn đang liếc nhìn. Thờ ơ nói, thật không nghĩ tới tại Trafalgar lo trong lòng. Lật lên kinh thiên sóng lớn. Hắn biết rõ, không thể nào đâu. Không, không phải, ta chỉ là tò mò mà thôi. Thanh âm đang run rẩy, thân thể đang run rẩy, hết thảy đều tỏ rõ. Hắn nếu muốn báo thù. Kuma cho hắn một cái không giải thích được ánh mắt. Cười nói, ngươi hay là mau rời đi đi. Doflamingo cũng không phải là hiện tại ngươi có thể đủ đối phó. Dù là hắn trọng thương, cũng có thể giết hiện tại ngươi. Lo thực lực, nói như thế nào đây? Cực kỳ cải bắp, ít nhất bây giờ là vậy. Hắn còn không cách nào chiến thắng Doflamingo. Cho dù là cán bộ chi một, hắn cũng không là đối thủ. Ăn giải phẫu quả thực hắn, công kích là quỷ dị, có thể vô pháp chiến thắng Doflamingo bọn họ. Ta không phải để báo thù, ta chẳng qua là đi ngang qua, hiếu kỳ mà thôi. Cự không mở miệng hắn, một mực chắc chắn không phải để báo thù. Đi ngang qua, đánh đấm giả bộ, cho có khí thế. Sao? Kuma phốc mắng cười một tiếng, khép lại thánh kinh, mị lấy con mắt, cái này một động tác. Để cho lo rất khẩn trương, nắm chặt hắn đao, không dám tùy tiện hành động. Một khi phát hiện không đúng, hắn sẽ lập tức rời đi nơi này. Không cần lo lắng, ta muốn ra tay với ngươi. Ngươi còn có thể đứng ở chỗ này. Ta chỉ là rất hiếu kỳ. Ngươi vì sao phải tìm hắn báo thù đây? Trong lòng biết rõ câu trả lời. Có thể hắn vẫn muốn hỏi một chút. Ác thú vị một khi khởi động, mình cũng không nén được. Lo sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, xanh, bạch, cuối cùng bình thường trở lại. Ngươi không cần suy đoán, ta cùng Doflamingo không có thù, ta chỉ là rất hiếu kỳ mà thôi. Chết không mở miệng hắn, một mực ở dò xét Kuma khẩu phong. Kuma đây, không cho hắn cơ hội. Ngươi nói vân vân Doflamingo tự mình tới, ta đem ngươi thả ở trước mặt hắn. Hắn sẽ làm như vậy đây. Ánh mắt rơi vào lo trên người. Tươi cười mặt đầy. Lo thân thể cứng ngắc, không dám nhúc nhích. Nếu là bộ dáng kia nói, hắn có thể suy đoán Doflamingo khẳng định sẽ giết hắn. Ngươi chấm ngoặc kép. Hắn không thể tin được người này sẽ làm như vậy. Có phải hay không sợ hãi? Cho nên nói, ngươi hay là mau rời đi đi. Các loại, chờ lúc nào thực lực đủ, trở lại báo thù, thực lực ngươi quá thức ăn. Kuma lắc đầu một cái. Không có thực lực nếu muốn báo thù, chẳng qua là chôn vùi chính mình. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Lo có ác ma quả thực. Hệ Parameser ác ma quả thực giải phẫu quả thực. Một cái giá vượt qua quả thực. Rất nhiều người tranh đoạt muốn. Chỉ vì này cái quả thực có một dạng công hiệu, có thể để người ta bất tử. Giải phẫu quả thực chi không tử thủ thuật, có thể tưởng tượng được, một khi người nào đó bị thi triển cái này giải phẫu, có thể bất tử, tung hoành thiên hạ, chẳng qua chỉ là sớm chiều trong lúc đó sự tình. Người sợ hãi tử vong, đặc biệt là hưởng thụ đủ vinh dự, tài sản những người giàu, càng thêm sợ hãi tử vong. Hắn rất nhanh sẽ đến, nếu ngươi không đi, bị hắn phát hiện, rất có thể sẽ hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.